Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 25, Hà Nhân bất thức phong tao quân. Góc truyện audio.com, vừa rồi khi Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí đang mạnh mẽ theo đuổi ám dạ huyết hạch của Hà Nhân bất thức phong tao quân. Đi theo bên cạnh Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí cũng nhân tiện quyến rũ Hoang Thành Minh Nguyệt tán gẫu gần. Hà Nhân bất thức phong tao quân, Minh Nguyệt cô nương, có hứng thú nói chuyện phiếm với bản quân không? Thích khách cấp 30 có thể vào Minh, Hà Nhân bất thức phong tao quân thân là phân chủ của một trong 9 phân minh lớn của liên minh thích khách tất nhiên cũng đã gặp quá nhiều người mới vào minh cấp 30. Hoang Thành Minh Nguyệt coi như là có ấn tượng với cấp bậc trang bị thích khách tương. Đương cô của anh, vũ khí cũng rất lợi hại. Người như vậy, không thể nào, là người đi lừa người chơi cấp nhỏ, sau lưng lại có cao nhân AMB tương. Trợ tóm lại đáng giá kết giao trăm lợi mà không một hại. Lê, Duyệt đang bị chấn động trong sự kiện, ám giả chẳng những không chết bởi lệnh ám sát Cửu Châu mà còn được nữ game thủ NB đang bị nghi ngờ là nhân yêu này bức hôn, phong tao đến gần nói mấy câu cô đều không chú ý tới, cho đến trong màn hình nhảy ra, Hà Nhân bất thức phong tao quân ngưỡng. Mộ tư thế hiên ngang anh hùng của nữ hiệp muốn kết giao bạn tốt với nữ hiệp, tiếp nhận o cự tuyệt, lúc này cô mới phát hiện một nam thích khách không rõ cấp bậc toàn thân trang bị cao cấp bị hệ thống che giấu, chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Không cần mình khổ cực tìm kiếm, cường nhân tự động đưa tới cửa, chuyện tốt thế này, tất nhiên là phải nắm chắc. Trong lòng Lê Duyệt vui sướng vạn phần, ấn chọn tiếp, nhận, hai người bắt đầu nói chuyện riêng, nói nhỏ. Hoang Thành Minh Nguyệt ngượng ngùng, vừa rồi không chú ý tới, nói nhỏ. Hà Nhân bất thức phong tao quân, chuyện nhỏ như vậy cô nương không cần để ở trong lòng, bản quân cam tâm tình nguyện chờ cô nương. Cô nương còn 2 cấp nữa là được vào minh, không biết cô nương muốn vào phân minh nào? Lê Duyệt nghe vậy sừng sốt, phong tao quân quả thật người cũng như tên, nhưng nghe hắn nói nhỏ. Hoang Thành Minh Nguyệt, không phải là thích khách cấp 30 vào phân minh nào là do hệ thống phân phối ngẫu nhiên sao, nói nhỏ. Hà Nhân bất thức phong tao quân, cô nương có từng nghe qua? Việc là do người làm, chỉ cần cô nương nói một câu, bản quân, cam nguyện làm bạn bên cạnh cô nương. Đúng là, phân phối ngẫu nhiên, chẳng qua không phải không có phương pháp ăn gian. Hơn nữa ở tình huống hiện tại, 9 vị phân chủ đảm nhiệm 9 phân. Mình đều quen biết nhau, chỉ cần không phải bị phân đến làm thủ hạ của Thu Diệp Vi Sương, hắn đều tự tin có thể lừa đến tay. Gần đây tiểu cương tử bị người trong minh của hắn kéo đi, phân minh của hắn đang có nhu cầu cấp bách bổ sung thêm máu mới, người mới, mặc dù, Lê Duyệt, không biết điều này, nhưng nghe giọng điệu chắc chắn của đối phương, thì biết 89. Người trước mặt sẽ là sếp của mình sau này rồi. Hà Nhân bất thức phong tao quân, lúc mới chơi, chưa kết bạn cô đi theo bang chủ làm cường đạo thì có chú ý đến hắn, khi đó còn có bảng xếp hạng cao thủ. Thích khách hắn luôn luôn nằm trong top 5, bây giờ nhìn trang bị kia có lẽ cũng không kém, nói nhỏ. Hoang Thành Minh, Nguyệt ngu dốt, sau này phải nhờ quân thượng chỉ điểm rồi. Thời điểm lên cấp 30 ta sẽ thông báo cho quân thượng đầu tiên, nói nhỏ. Hà, Nhân bất thức phong tao quân, đâu có. Cô nương, hôm nay tại hạ, có việc quan trọng khác phải đi trước, cáo từ, còn nhiều thời gian để chúng ta, góc chuyện audio.com. Phong tao nói chuyện với Minh Nguyệt đồng, thời cũng thỉnh thoảng liếc mắt về kênh tán gẫu gần, thấy tiểu trà cũng sắp nói chuyện xong, tính toán xuất phát đi Trảm Long Đài, hắn liền nói. Tạm biệt với Minh Nguyệt câu nói, còn nhiều thời gian, cũng rất mập mờ, nói nhỏ. Hoang Thành Minh Nguyệt, nếu quân thượng có chuyện quan trọng khác, Minh Nguyệt tất nhiên không dám nhiều lời, quân thượng đi thong. Hà, không tiễn, đợi phong tao và mỗ trà rời đi, Lê Duyệt đột nhiên giật mình, cách nói chuyện của người này ngoại trừ mang chút phong thái của người xưa, còn phong cách nói chuyện lại tương tự với đàn anh. Cùng ăn cơm tối nay, Doãn Phong, không ngờ thích khách Hà Nhân, bất thức phong tao quân và cổ sư trong gió hỗn độn không chỉ có tên tương tự mà tính cách cũng có điểm tương đồng, ngay cả mẫu con gái thích cũng giống nhau. Một người là phân chủ ám sát đồng minh làm, lung tay bao trái tim nữ game thủ, một người hài hước nhất trong bang. Hòa thượng miếu tranh nhau danh hiệu, đệ nhất điên khùng Cửu Châu. Chuyện còn lại thì để sau này nói tiếp, ám giả đã rời đi, đoàn người hoang trà cũng rút lui, Lê Duyệt ổn định lại tinh thần, vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch cũ, đi gặp Hòa Ấm Nhất Túy. Một tháng, gần đây, Hòa Ấm Nhất Túy đều ở trong cửa hàng Du Châu nuôi một tiểu thần bí, Vũ Nương. Tịch Mộng Hiểu Điệp, nửa tháng trước Cửu Lê Nguyệt Lạc từng tò mò thuộc tính trang bị cực phẩm trên người Tịch Mộng Hiểu Điệp, từ trong miệng Hòa Ấm Nhất Túy thì biết được chính hắn đã làm cho Vũ Nương được công nhận là chức nghiệp máu mỏng, phòng ngự thấp thành nhân. Vật Vũ Nương ngàn máu, phòng ngự cao gần bằng đao khách Đông Hải Huyền. Giáp còn có thuộc tính hồi linh lực mỗi giây 2, hồi huyết 3. Mỗi giây, vũ khí của Tịch Mộng Hiểu Điệp là hồi tuyết tiên lăng, công kích. 150, xác suất tạo thành liên kích thuộc tính phụ gây mê. 20, gây mù. 10, những trang bị khác như châm, ngọc bội, giày, vòng tay cũng đều là. Trang bị cực phẩm được khảm bảo thạch hoàn mỹ, thuộc tính phụ cũng rất. Biến thái, không khỏi cảm khái, trang bị do Túy Huynh chế tạo thật sự làm cho hệ phụ trợ Vũ Nương trở thành nhân vật phòng. Thủ cao công kích mạnh, bị quần công từ xa cũng không sợ. Đáng, tiếc Tịch Mộng Hiểu Điệp gần như là nửa lão bản của cửa tiệm này, chỉ có thời điểm hoa ấm nhất Túy không lên mạng mới đi đánh quái thăng cấp. Hơn nữa lại có giao tình với cao thủ hàng đầu của Hoa gia, cho nên cô cũng vô duyên với bảng PK, chỉ nhìn cách cô ấy đơn thuần thăng cấp liền. Hiểu, nhưng là người thông minh cũng không dám chọc cô ấy, cũng không ai rõ ràng những trang bị trên người Tịch Mộng Hiểu Điệp theo hệ thống cập nhật mà tùy thời thay đổi đáng sợ như thế nào. Hôm nay khi Minh Nguyệt bước vào cửa hàng, lại không thấy bóng dáng Hoa ấm nhất Túy, ngược lại được Tịch Mộng Hiểu Điệp tiếp đón, tán gẫu gần. Tịch Mộng Hiểu Điệp ngượng ngùng, trưởng quỹ bổn điếm bắt đầu từ tuần này, chỉ tiếp đãi người chơi từ 50 cấp trở lên tại nội đường. Lê Duyệt không khỏi cả kinh, nội tâm có chút thương cảm Túy Huynh. Đã, đến giai đoạn này rồi sao, 1, 3 giai đoạn sau chỉ làm cao thủ buôn bán, sau đó liền bán toàn bộ trang bị đi. Mặc dù đã sớm nghe nói là dù bất kỳ trò chơi nào, anh chơi lâu nhất cũng chỉ là hơn nửa năm, nhưng tôi cho là anh có Hiểu Điệp có lẽ sẽ chơi ổn định thì ra. Cuối cùng, vẫn muốn tạm biệt với giang hồ sao? Thật ra thì điều cô muốn nói nhất chính là, gocchuyenaudio.com, anh chơi chán thì đi, nhưng trang bị của tôi thì ai chịu trách nhiệm? Lê Duyệt nhìn Tịch Mộng Hiểu Điệp thử dò xét gửi yêu cầu thêm bạn. Tốt, quả nhiên bị đối phương cự tuyệt, cô không khỏi cảm thán, lúc mình và Túy Huynh thảo luận trang bị cũng là nói chuyện ở kênh riêng, rất nhiều chuyện Hiểu Điệp cũng không biết, nếu Túy Huynh ở bên ngoài, mình chỉ cần nói vài từ mà chỉ hai người họ biết ở kênh tán gẫu gần, thì sẽ không đến nỗi gặp phải tình huống, gặp mặt không nhận ra quân, ý là đứng ở trước mặt nhau nhưng không nhận ra nhau. Tình huống bây giờ chính là cô không vào được, nếu mạnh mẽ xông vào, mình cấp bậc thấp sẽ bị Hiểu Điệp cho nổ tung chỉ trong một giây. Túy Huynh lại không biết người đến xin gặp bên ngoài là cô, tất nhiên sẽ không tự nhiên đi ra. Hiểu Điệp không muốn thêm bạn tốt, nếu mình tự khai hoang, Hành Minh Nguyệt chính là Cửu Lê Nguyệt Lạc, ở kênh tán gẫu gần thì chẳng những có nguy cơ bại lộ thân phận, mà Hiểu Điệp có tin hay không cũng là vấn đề. Tán gẫu gần, Tịch Mộng Hiểu Điệp xin lên tới 50 cấp rồi lại tới sau, trưởng quỹ đã định ra quy củ chờ lâu vô ích. Thấy lời nói mang ý đuổi người rõ ràng của Hiểu Điệp, Lê Duyệt vừa phiền muộn lại rối rắm, nếu tối nay cô không gặp được Túy Huynh, không biết lần gặp sau là khi nào, dù sao mấy ngày kế tiếp mình phải bận rộn ôn tập ngôn ngữ C, lại phải theo bài thi để hắn giúp mình thăng cấp. Ngoài ra, cô cũng đã đồng ý đi xem trận đấu bóng của Lạc Thiếu Thừa. Từ trước đến giờ, Lê Duyệt không gặp phải vấn đề nào khó khăn như vậy, nếu Tịch Mộng Hiểu Điệp vẫn còn ở sofa, có nghĩa là Hoa ấm nhất Túy nhất định vẫn ở trong cửa hàng, nghĩ là làm, cô quyết định thoát hoang. Hành Minh Nguyệt đăng nhập Cửu Lê Nguyệt Lạc, mở danh sách bạn tốt ra, chọn tên Hoa ấm nhất Túy, nói nhỏ. Cửu Lê Nguyệt Lạc Túy, Huynh, làm phiền Huynh bảo Hiểu Điệp cho Hoang Thành Minh Nguyệt đi vào. Và thêm nàng làm bạn tốt, cảm ơn. Khách chương.